Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 482, thần thâu truyền thừa thưởng, góc truyện audio.com, xem trên mặt đất Trần Mẫn Chi thị áo xám nam tử vuốt cằm cười đến rất là âm trầm, chỉ thấy hắn chợt hóa thành chuyên nhất hôi khí chui vào Trần Mẫn Chi bên trong. Nguyên bổn đã chết Trần Mẫn Chi tại hôi khí vào phía sau không bao lâu thân kịch liệt đều lay động, hắn thân trong truyền đến thú loại gặm cắn vậy âm thanh ước chừng quá thời gian uống cạn nửa chén trà. Bỗng nhiên, cặp kia đã đóng chặt lên nhãn, lại mở. Hắn loạng choạng mà đứng lên, trong cặp mắt kia, hôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vặn vẹo hạ cổ, nguyên bổn đã mất đi sinh cơ thân, cấp tốc nguyên dạng, nhìn qua cùng phía trước Trần Mẫn Chi, không có bất kỳ khác biệt. Cùng kim ô lão quái kim ô đan hòa vào bất đồng, tân sinh sau Trần Mẫn Chi cùng người thường không có gì khác biệt. Nam tử lạnh lùng cười, đột nhiên xông lên thiên không, nhìn Bắc Thanh phương hướng lao đi, rất nhanh thì không còn hình bóng. Đêm đó, cổ xâm lâm bầu trời, vạn mộc sấm dậy từng cổ một mộc chi lực như gió lốc cuộn sạch hướng A Cốt Đóa. Trần Mẫn Chi khổ tâm kinh doanh nhiều ngày huyết trì bí pháp cũng tiện nghi A Cốt Đóa. Nàng nếu không dựa vào huyết trì bí pháp mạnh mẽ đột phá đến luân hồi cảnh còn nhân họa đắc phúc thu được bách thú dậy tối cao truyền thừa vạn thú giống. Tại Diệp Lăng Nguyệt luân hồi đan dưới sự trợ giúp A Cốt Đóa lúc này đây đột phá, hữu kinh vô hiểm cuối cùng đột phá đến luân hồi chuyên nhất toàn bộ quá trình duy trì liên tục ước chừng một buổi tối. Đến bình minh trước sau, bầu trời mây đen tán đi, bầu trời tích thi tách hạ với một trận mưa đến. Tại Nguyệt Bất Lạc Thành chiến đấu phương sĩ môn dưới sự trợ giúp Trần Mẫn Chi dư đảng toàn bộ bị diệt diệt. Này bị thương linh thú môn cũng nhận được an trí. Đến giữa trưa ngày thứ hai, sau cơn mưa trời lại sáng, khi nhu hòa ánh mặt trời lần thứ hai chiếu xuống cổ xâm lâm bãi cỏ xanh thượng lúc linh thú môn vui sướng tại trong bụi cỏ chạy trốn, chim tước môn cũng vui sướng nhảy qua đầu cành cổ xâm lâm trật tự dần dần. Có hoàn chỉnh truyền thừa A Cốt Đóa, mang theo mọi người phản hồi bách thú dậy di chỉ chỗ, dựa vào truyền thừa ký ức tìm được bách thú dậy bí tàng. Xôn xao, nghĩ không ra, bách thú dậy bí tàng cư nhiên như thế phong phú. Bí tàng bị mở ra lúc số lớn vàng bạc châu báu cùng một ít linh hạch tuy là niên đại xa xưa, nhưng bởi vì bí tàng chẳng bao giờ mở ra qua nguyên nhân, quét bụi phía sau, con số rất là khả quan, lại có hơn 10 triệu lượng hoàng kim nhiều. Thượng cổ thời kỳ tông môn, cho dù là môn phái nhỏ cũng đủ để địch nổi một cái quốc gia nhỏ. A Cốt Đóa hôm nay có hoàn chỉnh truyền thừa, những thứ này bí tàng, cũng sẽ cùng vì vậy một mình nàng. Từ nay về sau, nàng liền đảm đương nổi khôi phục bách thú dậy trọng trách. Hạ gia hai huynh đệ chứng kiến những thứ này bí tàng lúc cũng có chút cảm khái. Làm đã chôn vùi thượng cổ tông môn, bách thú giáo cùng diệu thủ không không cửa vận mệnh cần gì phải tương tự. Chỉ là tại thu được bách thú giáo bí tàng hoàn chỉnh nắm quyền trong tay phía sau, A Cốt Đóa lại là một cái làm cho tất cả mọi người đều rất giật mình quyết định. Ngươi muốn đem bách thú dạy bí tàng cũng giao từ ta xử trí. Diệp Lăng Nguyệt kinh ngạc không ngớt. A Cốt Đóa mệnh cũng là đại nhân cứu, là báo đáp đại nhân ân cứu mạng, những thứ này bí tàng liền hiến cho đại nhân. Đại nhân từng nói qua, muốn mở rộng cổ xâm lâm, những thứ. Góc truyện audio.com, này bí tàng tựu dùng để mở rộng tốt, A Cốt Đóa là một tri ân phải trả người. A Cốt Đóa tuy là trở thành bách thú dạy truyền thừa người, có thể nàng cũng minh bạch tại đại hạ cùng Bắc Thanh trong kẽ hở cổ xâm lâm, vẻn vẹn bằng một mình nàng thì không cách nào giữ được, bằng không năm đó bách thú giáo cũng sẽ không bị lịch sử hồng thủy bao phủ. Nàng tiến nhập Hồng Mông Thiên, biết Diệp Lăng Nguyệt không muốn người biết một mặt, đồng thời cũng càng thêm kiên định đi theo Diệp Lăng Nguyệt quyết tâm. Nàng tin tưởng, chỉ có Diệp Lăng Nguyệt mới có thể khiến cổ xâm lâm trong kẽ hở sinh tồn, khiến trong rừng rậm linh thú môn an cư lạc nghiệp. A Cốt Đóa ánh mắt của thành khẩn không gì sánh được. Diệp Lăng Nguyệt dừng ở nàng, hai nàng hiểu ý cười, cũng vô hình chung, đạt thành chung nhận thức. Cổ xâm lâm mở rộng, ăn nhịp với nhau, suy nghĩ đến bản thân gần đi trước Bắc Thanh, Diệp Lăng Nguyệt quyết định tướng sự tình, tạm thời giao cho rất có quản lý thiên phú kim ô lão quái tới xử lý, nàng còn lưu một nửa chiến đấu phương sĩ tại cổ xâm lâm, phòng ngừa khai cương vương phủ người ngóc đầu trở lại. Còn sót lại phân nửa chiến đấu phương sĩ, theo hạ gia nhị lão phản hồi Nguyệt Bất Lạc Thành. Tại đưa đến hạ gia nhị lão trước khi rời đi, hạ lão đại do dự hạ gọi lại Diệp Lăng Nguyệt. Thập tam thiếu, người nếu như vui lòng a, lão phu tam huynh đệ, sau đó liền xưng ngươi một tiếng Diệp nha đầu đi. Nhìn hắn muốn nói lại thôi dáng dấp Diệp Lăng Nguyệt còn có mấy phần kỳ quái. Đại lão bản, người ta biết lâu như vậy ta đã sớm khi ngươi như gia gia của ta một dạng, người nếu không phải ghét bỏ, sau đó ta thấy các ngươi, liền gọi các ngươi một tiếng gia gia. Lão phu huynh đệ ba người, suốt đời mẹ quá con côi cũng không có một con cháu hậu nhân. Ba người chúng ta cũng thương lượng qua, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Diệu Thủ Không Không cửa truyền thừa sẽ không người kế thừa. Sở dĩ chúng ta muốn cho ngươi học tập công pháp của chúng ta. Hạ lão đại cười nói, như bách thú giáo giống nhau, thượng cổ tông môn tại lịch sử trong Hồng Lưu đã còn dư lại không nhiều lắm. Diệu Thủ Không Không môn từ từ sự suy thoái, Hạ gia tam huynh đệ cũng ngày càng già nua, bọn họ cũng minh bạch lấy thiên phú của bọn họ, đời này chỉ sợ chỉ có thể dừng bước tại luân hồi cảnh. Bọn họ sống bó lớn như vậy niên linh, ngược lại không sợ hãi sinh tử, chỉ là lo lắng, truyền thừa lúc đó xuống dốc. Cũng may, lúc này, Diệp Lăng Nguyệt xuất hiện, Hạ gia tam huynh đệ âm thầm quan sát, cảm thấy Diệp Lăng Nguyệt vô luận là tâm tính vẫn là thiên phú, đều rất thích hợp học tập Diệu Thủ Không Không cửa công pháp, là mấy chục năm qua, Hạ gia tam lão duy vừa thấy được thích hợp nhất học tập Diệu Thủ Không Không môn công pháp ứng cử viên. Ngụ ý, Diệp Lăng Nguyệt tuyệt đối là một khi thâu nhi đoán a. Diệp Lăng Nguyệt bị lần này ca ngợi thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Thì ra, bản thân sớm đã bị để mắt tới. Lẽ nào nha đầu ngươi là ghét bỏ chúng ta là thâu nhi, không thấy được ánh sáng. Hạ lão đại thần tình một héo, có chút thụ thương. Không không không, đại gia gia, ngươi nghĩ nhiều. Ta thành lập quỷ môn, nói trắng ra trên tay cũng không làm sạch. Chỉ là lo lắng, không có cách nào đem Diệu Thủ Không Không môn phát dương quang đại. Diệp Lăng Nguyệt nói xong nhưng thật ra nói thật. Nàng người mang Hồng Mông Phương Tiên cùng Ngọc Thủ Độc Tôn hai đại. Góc truyện audio.com, truyền thừa, hai người tuy là không phải là cái gì thượng cổ tông môn, nhưng là tuyệt đối là toàn bộ đại lục ngưỡng vọng tồn tại. Chỉ là lĩnh ngộ hai người y thuật cùng độc thuật cũng đã khiến Diệp Lăng Nguyệt rất đau đầu. Thì ra là thế, điểm này ngươi ngược lại không cần lo lắng. Lấy thiên phú của ngươi, lại là có người có vận may lớn, Diệu Thủ Không Không môn vẻn vẹn chỉ là ngươi võ giả thực tập một bước nhỏ. Ta và lão nhị lão tam cũng thương lượng qua, cũng không phải là muốn chỉ định ngươi là duy nhất truyền thừa người, mà là muốn đem chúng ta sở trường nhất lưỡng môn công pháp truyền thụ cho ngươi. Chờ chúng ta sau khi chết nếu như còn không có tìm được thích hợp nhất truyền thừa người, lại để cho ngươi kế thừa chức môn chủ cũng không trễ. Hạ lão đại minh bạch Diệp Lăng Nguyệt là tâm tư phía sau, mặt mo nhất thời liền giãn ra. Cách chương.